Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, phần 87. 087, mang thai xa ở châu Phi. Louise nghe nói nàng mang thai về sau bắt đầu lâu lâu cho bọn hắn gọi điện thoại, vấn an dự tính ngày sinh, chuẩn bị ở nàng sinh ngày đó về nước. Nàng mới hoài một tháng xuất đầu. Tính tính nhật tử là hắn sinh nhật ngày đó hoài thượng. Dự tính ngày sinh đại khái ở sang năm hạ mùa thu. Vừa lúc ở nàng tốt nghiệp về sau sinh, Lâm Khả Ngài vẫn luôn không nghĩ làm trường học biết nàng kết hôn sự, còn không có tốt nghiệp liền kết hôn. Nghe tới tổng cảm giác không tốt lắm, nàng không thích bị người có chứa sắc mắt kính xem. Cho nên nàng hôn lễ một cái đại học đồng học cũng chưa thỉnh. Biết nàng cùng Kỳ Lăng Giang hôn nhân quan hệ cũng không mấy cái. Nhưng lần này là không thể không nói đi ra ngoài. Kỳ Lăng Giang theo chân bọn họ trường học công đạo qua. Bảo đảm sẽ không có người xem nàng chê cười. Càng sẽ không có người lại tìm nàng phiền toái. Hai người bọn họ kết hôn chứng minh đều khai ở trường học mục thông báo thượng. Vừa lúc mùa đông. Muốn phóng nghỉ đông, nàng có thể ở nhà dưỡng thai, chờ thai ổn đi đi học. Tháng 6 bắt được bằng tốt nghiệp về sau hồi thành phố A sinh sản, đây là Kỳ Lăng Giang cho nàng chế định thời gian, có thể nói là véo phi thường chuẩn. Hắn bắt đầu nghiên cứu trong ngoài nước, thai phụ sự kiện. Thấy cái gì một thi hai mệnh xã hội tin tức liền sẽ nói chuyện giật gân. Khẩn trương nàng khẩn trương muốn mệnh. Đều đem nàng đương quốc gia trọng điểm bảo hộ văn vật. Lâm Tuyết Nhân biết nữ nhi mang thai cũng giống nhau lo lắng vô cùng. Nói là muốn thu thập đồ vật tới thành phố G chiếu cố nàng. Kết quả ở nàng thu thập hành lý thời điểm, Lâm Tuyết Nhân phát hiện chính mình cũng mang thai. Đến nỗi hài tử là của ai, vậy không cần nhiều lời. Lâm Khả Ngải nghe thấy cái này tin tức cả người đều ngốc rớt. Cảm giác thế giới quan đều sụp đổ. Ngây ngẩn cả người, ban ngày mới cứng đờ quay đầu tới đối Kỳ Lăng Giang nói. Ta mẹ mang thai, ta ca từ bộ đội xin nghỉ trở về. Còn cùng Trúc Thúc đánh một trận. Mang thai thứ này còn có thể lây bệnh sao? Kỳ Lăng Giang cũng sửng sốt. Này cả gia đình đều là chút tình huống như thế nào? Tổ chức thành đoàn thể mang thai. Không quá hai ngày, Lâm Khả Ngải liền lại được đến Cố Kiều truyền cho nàng tin tức. Nói Lâm Tuyết Nhân cùng Trúc Thương Vân lãnh chứng, nhưng là không tính toán làm hôn lễ. Lâm Tuyết Nhân thân thể khá tốt, có rất nhiều người chiếu cố. Muốn nàng yên tâm, còn cho nàng gửi điểm đồ vật. Nàng cùng nàng mụ mụ tính cách là có điểm tương tự. Đều là hàm xúc rụt rè. Da mặt mỏng nữ nhân, dễ dàng thẹn thùng, còn thực yêu thích mặt mũi. Cùng nữ nhi đồng thời mang thai loại chuyện này ở Lâm Tuyết Nhân trong mắt xem ra là phi thường mất mặt, cho nên ở nàng biết được chính mình mang thai lúc sau. Liền không có mặt cùng nữ nhi nói chuyện, Lâm Khả Ngài cũng cảm thấy thực biệt nữ. Bất quá nàng không phải cho rằng mất mặt, mà là nghĩ tới nàng hài tử. Sẽ có một cái cùng tuổi cữu cữu hoặc là tiểu gì. Này bối phận a, rối loạn bộ. Trong nhà hai nữ nhân mang thai, nàng ca chăm vội bên trong còn bớt thời giờ bay qua tới nhìn nhìn nàng. Thấy Kỳ Lăng Giang đem nàng chiếu cố thực hảo, liền đem Kỳ Lăng Giang kéo ra ngoài nói mấy câu. Lâm Khả Ngài cao tâm cao phổi tưởng nghe trộm, cũng không biết bọn họ rốt cuộc nói gì đó. Sau lại nàng tiến vào nôn nghén kỳ, cũng liền không công phu suy nghĩ những cái đó sự. Thai phụ vốn là cảm xúc đại. Lâm Khả Ngài có thai phản ứng nghiêm trọng, lại là cái thích khóc. Mang thai lúc sau vừa phun liền khóc, ăn cũng ăn không vô, cả người gầy một vòng lớn, trứng ngỗng mặt thành mặt trái xoan, cằm tiêm đến, trên mặt đều véo không ra thịt. Nhưng đem Kỳ Lăng Giang cấp đau lòng hỏng rồi. Mỗi ngày không phải hống nàng không khóc, chính là bưng bát cơm cầu nàng ăn cái gì. Thật sự không muốn ăn, một chút đều không muốn ăn. Bảo bảo, ăn một chút đi. Kỳ Lăng Giang cau mày dò hỏi, thật là muốn đem hắn cấp vội muốn chết. Nơi nơi tìm trị liệu nôn ngén cách hay, nhưng đối Lâm Khả Ngải chính là cái gì đều không dùng được. Vẫn là làm theo ăn một lần liền phun, vừa phun liền khóc, nàng mang thai về sau trong nhà tràn lan đầy thật dày thảm. Nào nào đều là mềm ấm ổ chăn, liền vì phương tiện nàng mệt mỏi nghỉ ngơi mệt nhọc ngủ. So thời cổ hoàng đế quý giá, Lâm Khả Ngải ở trên sofa, ôm chặt trên người chăn bông, đối trong tay hắn canh gà lắc đầu, kiều khí nói, không ăn không ăn, nghe liền khó chịu, người chạy nhanh đem đi đi, không có biện pháp. Kia chén canh gà rơi vào Kỳ Lăng Giang trong bụng, mỗi ngày biến đổi pháp cho nàng hầm bổ canh, nhưng nàng chính là không ăn a. Bảo bối nhi, người cái này làm cho ta như thế nào yên tâm rời đi. Lại quá mấy ngày chính là nguyên đán, đi vào tân một năm sẽ có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Mỗi ngày đều phải mở họp, hắn còn muốn chạy đến tổng công ty chủ trì năm nay năm mặt yến hội. Nếu nàng không có mang thai sẽ cùng hắn cùng nhau tham dự. Nhưng nàng mang thai, nàng phản ứng lớn như vậy, theo lý thuyết Kỳ Lăng Giang không nên đem nàng một người ném ở nhà. Nhưng hắn là trượng phu đồng thời cũng là lão bản. Hắn cũng đối với hắn công nhân phụ trách, không quan hệ a. Ta có thể cho tròn tròn trụ lại đây, liền mấy ngày mà thôi. Ngươi sớm một chút trở về không phải hảo sao? Lâm Khả Ngải xúc ở trên sofa uể oải nói, Kỳ Lăng Giang vuốt ve nàng trên trán tu bổ quá tóc mái, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, nói, ta đây đi thu thập hành lý, ngươi cùng hài tử ở nhà phải chờ ta trở về, hắn nói muốn đi thu thập hành lý. Lâm Khả Ngải ngồi dậy nói, ân, ta đi giúp ngươi phối hợp ngươi muốn xuyên y phục, nàng vừa mới đứng dậy đã bị Kỳ Lăng Giang ấn chờ. Về, hảo hảo nằm, ta chính mình tới, ngươi cũng không ăn cái gì, đừng mệt muốn chết rồi, trong nồi còn có canh. Ta đi về sau ngươi nhiều ít đều phải ăn một chút. Không thể bụng rỗng ngủ. Nghĩ muốn cái gì muốn ăn cái gì liền đánh ta trợ lý điện thoại. Có khác sự liền tìm Trần Hằng. Nhất định phải cùng Ngô Viên Viên cùng đi trường học. Không quen biết người gõ cửa đừng khai. Cùng người đáp lời đều đừng lý. Nghe thấy được không có. Đã biết nhà của ta chủ đại nhân. Gia chủ đại nhân. Một nhà chi chủ, ân, Kỳ Lăng Giang thích cái này xưng hô. Hắn thân thân nàng đôi mắt, nhẹ giọng nói, ngoạc, từ biết nàng mang thai bắt đầu Kỳ Lăng Giang chính là như vậy đối đãi nàng. Nàng tựa như toàn thân tàn phế nhược chi thiếu nữ, rõ ràng nàng còn không có bụng phệ, chính là thỉnh cái người giúp việc. Hắn ôm đồm lớn lớn bé bé sở hữu sự tình. Cái gì sống đều không cho nàng làm, ở trong mắt hắn nàng hình như là cái búp bê sứ giống nhau một. Chạm vào liền toái, chi kỷ quan tâm, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, che chở miễn bàn có bao nhiêu tinh tế. Nàng hiện tại đừng nói nấu cơm, sát cái bàn đều không cần nàng quản, trừ bỏ ăn chính là ngủ. Tưởng viết điểm đồ vật còn muốn hạn chế lên mạng thời gian, hắn còn cho nàng viết một phần thời gian. Mang thai phương án, so với hắn công tác viết kế hoạch án còn chuyên tâm tinh tế, mới đầu nàng thật sự là chịu không nổi. Loại này thời thời khắc khắc bị người cung lên nhật tử. Liền đem Kỳ Lăng Giang kéo qua tới tẩy não, nói một đống cái gì ra ra bối nãi nãi bối sinh xong hài tử xuống đất làm việc. Thời cổ điều kiện gian khổ nữ nhân sinh hài tử cũng sinh ra tới từ loại này lời nói. Lâm Khả Ngải cũng không nghĩ tới thân là nữ nhân có một ngày sẽ cho nam nhân giáo huấn loại này tư tưởng. Này chẳng lẽ không phải thẳng nam ung thư cấp nữ nhân giáo huấn sao? Miệng nàng ra đều ma phá lại bị Kỳ Lăng Giang một câu cấp đỉnh trở về. Nữ nhân khác có khổ hay? Không cùng ta không quan hệ. Ngươi là của ta nữ nhân ta liền sẽ không làm ngươi qua cái loại này khổ nhật từ. Này phiên lại khí. Phách lại sủng nịch nói làm Lâm Khả ngài cảm động không thôi. Sau đó liền thành thật, cái gì đều nghe hắn, mọi việc khiến cho hắn tới hào. Cho nên nàng lại năm trở về, chờ Kỳ Lăng Giang đóng gói xong quần áo ra tới Lâm Khả ngài mới đứng dậy vì hắn đánh thượng cà vạt. Đối hắn làm nũng nói, lão công tương đương ngươi phải nhớ kỹ tưởng ta, muốn nhiều mặc quần áo, còn có, không được xem nữ nhân khác. Hảo, hắn đáp ứng rồi nàng, sau đó cúi đầu hôn lấy tiểu nữ nhân cái miệng nhỏ. Thân thiết cùng nàng tới một cái lưỡi hôn, hôn hôn Kỳ Lăng Giang liền có điểm tâm viên ý mã muốn nàng. Nhưng nàng trong bụng có hài tử, đành phải hậm hực buông tay. Cuối cùng tàn nhẫn trác một chút nàng đô đô môi đỏ nói. Di động tùy thời bảo trì khởi động máy. Ở nhà chờ ta, hắn bay đi, Lâm Khả ngài liền tự do. Mỗi ngày ước Ngô Viên Viên đi ra ngoài đi dạo phố. Xem điện ảnh, vui sướng chọn biến thương thành. Mua một đống thai phụ sở cần sản phẩm. Nghe nói thai phụ phải hoạt động nhiều hoạt động tương đối hào, nàng trừ bỏ nôn ngén bên ngoài mặt khác mọi thứ đều hào. Kỳ Lăng Giang cho nàng an bài một đám người, sáng trưa chiều đều có người lại đây xem nàng, chiếu cố nàng, nàng liền ở hắn an bài tốt trong hoàn cảnh vững vàng sinh hoạt. Không có việc gì liền nhìn xem Dục Nhi tri thức thư, đôi mắt xem toan liền viết nàng luận văn tốt nghiệp. Ngoan ngoãn nghe lời chờ nàng nam nhân về nhà, không chút nào khoa trương nói Kỳ Lăng Giang một ngày cho nàng đánh 10 cái điện thoại, hỏi đông hỏi tây, công đạo này công đạo kia. Lâm Khả ngài đều có điểm ngại hắn phiền, nàng nhớ rõ Kỳ Lăng Giang không phải loại này tiểu nam nhân a, như thế nào như vậy nị oai a. Nhưng ở Ngô Viên Viên loại này độc thân mắt chó xem ra nàng chính là tú ân ái. Còn có điểm đang ở phúc trung không biết phúc gắng sức nhi, ra cửa kia một khắc khởi Kỳ Lăng Giang liền bắt đầu lo lắng bảo bối của hắn cùng nàng trong bụng hài tử. Người tuy rằng ở thành phố A, nhưng tâm còn hệ ở nàng trên người, một vội xong rồi liền mã bất đình đề đuổi trở về. Còn mang về tới Lâm gia cụ thể tin tức, mẹ khá tốt. Bác sĩ nói tuy rằng là tuổi hạc sản phụ nhưng thân thể tố chất thực hảo. Thai nhi phát dục cũng thực bình thường, chỉ cần dưỡng thai trong lúc không ra cái gì ngoài ý muốn, sinh sản sẽ không thực khó khăn. Kỳ Lăng Giang sờ sờ nàng lông xù xù quyển mau đầu nhỏ tử nói. Mụ mụ đều đem ngươi cùng Lâm Kính dưỡng lớn như vậy. Còn có chúc thúc ông ngoại đều bồi ở bên người nàng. Sẽ không có việc gì. Yên tâm đi bảo bảo, ta yên tâm đâu. Kỳ Lăng Giang cởi trên người áo khoác, dỡ xuống một thân phong trần mệt mỏi, chui vào nữ nhân ấm áp trong ổ chăn. Ôm đã hoài thai tiểu nhân nhi nói, ông ngoại nói năm nay Tết âm lịch làm chúng ta đừng đi trở về. Thai nhi còn chưa mãn 3 tháng. Lại là mùa đông lại muốn ngồi máy bay. Năm nay quá lạnh, Tết âm lịch người còn nhiều như vậy, quá mức mệt nhọc đối với ngươi thân thể không tốt. Hào, kia chúng ta liền ở bên này ăn Tết, chúng ta chính mình làm vằn thán. Lâm Khả ngài nói, hiện giờ hắn đối nàng tình yêu là càng thêm thâm. Ngắn ngủn mấy ngày không thấy Kỳ Lăng Giang liền nghĩ đến hoảng hốt. Thấy nàng bình bình an an nằm ở trên giường mới ổn định, ôm nàng là tả hôn một cái hữu hôn một chút, yêu thích không buông tay. Lâm Khả ngải mau kêu hắn ôm đến thở không nổi, tránh tránh dựa vào hắn ngực, cùng hắn nói chuyện phiếm nói, lão công, người tương đối hy vọng này thai là nam hài vẫn là nữ hài a? Đều hào, muốn lớn lên giống ngươi giống nhau. Tốt nhất có 2 cái lúm đồng tiền, tính cách cũng muốn giống ngươi, tóm lại cái gì đều phải giống ngươi. Kỳ Lăng Giang tưởng, muốn giống nàng lời nói đến là nữ hài tỷ lệ mới có thể khá lớn đi. Sinh cái nữ hài cũng khá tốt, nam hài tử quá ra, tên kia tự đâu? Ngươi có hay không cấp chúng ta hài tử lấy tên hay? Lâm Khả ngài do ra tiểu miêu mặt nói. ông ngoại nói tên hắn lấy, nàng ông ngoại tuy rằng là cái tướng quân nhưng cũng đọc quá thư. Lâm Tuyết Nhân tên này chính là Lâm lão gia tử cấp lấy. Đến nỗi nàng sao, không đề cập tới cũng thế, vừa nói khởi hai tử Kỳ Lăng giang tay liền nhịn không được trượt xuống. Dưới, sờ đến nàng còn bình thản bụng nhỏ, cảm thán đứa nhỏ này khi nào ra tới, hắn ăn chay nhật tử khi nào mới có thể bỏ lệnh cấm, chúng ta đây lấy nhũ danh đi. Nếu là nam hài đã kêu bánh bao, nữ hài đã kêu bánh đậu, nếu là vận khí tốt là song bào thai, vừa lúc là bánh đậu bao. Lâm Khả Ngải nói, Kỳ Lăng Giang lại hôn hôn nàng. Hành, bảo bảo định đoạt, đã kêu bánh đậu bao, bên ngoài rơi xuống lông ngỗng đại tuyết. Nàng trong bụng xủy bảo bối cục cưng cũng không thể đi ra ngoài ném tuyết. Đến là mỗi ngày mệt dã rời, Lâm Khả Ngải tú khí mà ngáp một cái. Vây nói, lão công, chờ ta tỉnh ngủ ta muốn ăn dâu tây bánh kem, còn có cay rát than bò ngô, lại đến ly nước khổ qua đi, ngọt, cay, khổ, đây đều là cái gì khẩu vị? Bất quá này vẫn là nàng mang thai về sau lần đầu tiên nói với hắn muốn ăn cái gì. Khẩu vị lại xảo quyệt cũng không quan hệ, Kỳ Lăng Giang nhưng cao hứng hỏng rồi, vội nói, ngoan, bảo bảo ngủ. Tỉnh ngủ lão công liền đi cho ngươi mua đồ ăn ngon, hào. Lâm Khả Ngải ở hắn ôm ấp bên trong nặng nề mà tiến vào mộng đẹp, năm nay mùa đông thật sự hào lãnh a. Bất quá hắn ôm ấp, như cũ ấm áp, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.